Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 158, đào hang. 2/3. Có người ngoại quốc phim truyền hình không thấy bao lâu. Sân khấu quay, tối nay hướng tới sinh hoạt truyền ra mới nhất đồng thời. Cũng chính là Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi tham gia cái kia kỳ. Người một nhà ngồi tại ghế sofa bên trong tràn đầy phấn khởi xem Lý Tưởng tại tiết mục bên trong. Làm việc nhà nông, cái này tại nông thôn bên trong qua quýt bình bình một màn. Tại rất nhiều người xem ra lại tràn đầy thú vị. Ví dụ như Tiểu Viên mụ mụ liền bị đùa cười ha ha. Một chút không quan tâm nhi tử kém chút mệt mỏi nằm. Đậu Đậu cùng Sư Sư càng cảm thấy hứng thú chính là đám kia tập thể trốn đi con vịt nhỏ. Thật đáng yêu, rất muốn ôm 2-3 con trở về a. Internet bên trên, mọi người nghị luận ầm ĩ. Ca ca cùng Ngô Tuyết Phi cùng một chỗ trơn bóng tấm. Bọn hắn tình cảm thật tốt. Lục Hoa cùng Hứa Ra Sao có thể dạng này sai xử chúng ta ái đậu đâu tương đương. Quá mức á. Ca ca không có bị ong mật ngủ đông đến a. Niên Hoa Tự Thủy thật là dễ nghe tương đương, ca ca tốt có tài tương đương, há miệng liền là một bài ca khúc. Mới ấy, đằng sau còn có hay không kinh hỉ. Ngoặc kép, buổi tối đi ngủ, Đậu Đậu Sư Sư xin ngủ ở ca ca gian phòng bên trong. Lý Tưởng kinh hãi, rất muốn cự tuyệt. Nhưng là bé gái đã bản thân ôm Môn Chi Chi chạy vào phòng của hắn. Căn bản không cho hắn phát biểu ý kiến cơ hội. Lý Tưởng theo vào gian phòng. Uyển chuyển xuyên thấu màu lam nhạt áo ngủ nhỏ tại trên giường lớn lăn lộn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nói, muội muội a, ngươi muốn cùng người khác đi ngủ. Trước hết trưng cầu nhân gia ý kiến a. Nhân gia không đồng ý liền không thể miễn cưỡng. Có biết hay không, Đậu Đậu lộn một vòng, nằm lì ở trên giường, tóc loạn, nàng không có chút nào nghe ra ca ca nhớ đuổi nàng đi ra ý tứ. Không chút do dự nói, không biết tương đương, Lý Tưởng, ngoặc kép, đã ngươi trực tiếp như vậy, ta cũng liền trực tiếp điểm rồi. Lý Tưởng, ngươi có thể hay không đi gian phòng của mình đi ngủ à? Đậu Đậu kinh ngạc ôm Môn Chi Chi đứng lên. Đứng ở trên giường cũng mới vừa tới Lý Tưởng ngực, người không thích muội muội. Tiểu Gia Hỏa bắt đầu chỉ trích Lý Tưởng không thích muội muội. Muốn đuổi muội muội đi. Lý Tưởng, hắn thấy Sư Sư một tay ôm con thỏ nhỏ bé con, một tay ôm mình nhỏ gối đầu, đứng tại cửa ra vào muốn vào không dám vào, vội vàng vẫy chào, mau tới, tiểu muội muội mau tới. Ca ca cùng tỷ tỷ nói giỡn thôi. Ôi ôi ôi, mau tới a, tối nay muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ sao? Nhớ tương đương, Sư Sư cái này mới vui vẻ ra mặt đi đến bên giường. Trước tiên đem bé con cùng nhỏ gối đầu đặt lên giường. Sau đó tay chân cùng sử dụng leo đi lên, lấy thêm từ bản thân nhỏ gối đầu phóng tới Lý Tưởng lớn gối đầu bên cạnh. Trước chiếm cái giường ngủ. Cái kia nhỏ bộ dáng, nghiêm túc cực kỳ, cẩn thận tỉ mỉ, Đậu Đậu nhìn chằm chằm Sư Sư loay hoay nhỏ gối đầu dành chỗ đưa. Nghĩ nghĩ, xong chứng a, nàng trên giường lăn nửa ngày, quên cầm nhỏ gối đầu tới, hiện tại vị trí tốt bị muội muội cho chiếm á. Tiểu Gia Hỏa không cam lòng người về sau, vội vàng nhảy xuống giường lớn. Đi chân đất nha tử chạy đi tìm chính mình nhỏ gối đầu. Sư Sư từ khi chuyển vào nhà mới phía sau liền mất ngủ. Buổi tối ngủ không ngon. Một thời gian thật dài. Khoảng thời gian này hoặc là ngoại bà mang theo nàng ngủ. Hoặc là Tiểu Viên mụ mụ đem nàng mang theo trên người. Mặc dù như thế, Tiểu Gia Hỏa buổi tối y nguyên muốn tỉnh nhiều lần. Khả năng này cùng nàng tính cách có quan hệ. Nhớ kỹ 1-2 tuổi thời điểm, Sư Sư liền thường xuyên buổi tối tỉnh lại, khóc giống, so Đậu Đậu khó mang nhiều. Đậu Đậu nằm trên giường liền phù phù phù ngủ say, một giấc đến hừng đông, sư sư giấc ngủ lại là đứt quãng. Chính mình vất vả, đại nhân cũng vất vả. Bây giờ đổi một hoàn cảnh, tiểu gia hỏa lại không thói quen. Hướng tiểu viên đặc biệt hỏi ý qua bác sĩ, nói là tiểu hài tử thích ứng vấn đề, khuyết thiếu cảm giác an toàn, phụ mẫu buổi tối mang nhiều ở bên người. Trừ cái này không có quá nhiều hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể chờ đợi nàng thích ứng. Đậu đậu tìm nàng nhỏ gối đầu đi. Sư sư ngoan ngoãn chính mình chui vào trong chăn, không cần đại nhân căn dặn, đắp chăn lên, lộ ra cái đầu nhỏ. Tại bên người nàng là đồng dạng nằm ở trong chăn xuống con thỏ nhỏ, lộ ra cái con thỏ đầu cùng một đôi lỗ tai dài. Tiểu muội muội đến đi ngủ đều là mang nhà mang người. Lý Tưởng buồn cười hỏi, tiểu Lý lão sư liền chuẩn bị ngủ. Ân tương đương, sư sư gật gật đầu, biểu thị đã đến 10 giờ đồng hồ a. Là mụ mụ quy định tiểu bảo bảo thời gian ngủ, mụ mụ đợi lát nữa còn sẽ tới kiểm tra liệt. Lập tức tiểu gia hỏa tò mò hỏi gà mẫu sự tình. Lại là gà mẫu, cái này gà mẫu làm sao như thế lớn mị lực mà. Một cái người ngoại quốc xuất hiện cho đậu đậu cùng sư sư sinh hoạt mang đến rất nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ, khơi gợi lên hai cái tiểu tỷ muội lòng hiếu kỳ. Sư sư hỏi chính là gà mẫu nhà ở tại nơi đó. Lý Tưởng nói ở tại bọn hắn dưới lầu. Sư sư hỏi không phải cái nhà này, mà là hắn lá phong nước, là ở tại cầu cầu trong công viên sao? Sư sư chính mình phán đoán nói, xem ra chính nàng đã suy nghĩ qua vấn đề này. Cầu cầu trong công viên có một mảnh rừng cây phong, gà mẫu có khả năng liền là ở tại cái kia phiến trong rừng. Nơi đó có con sóc, có chó con, có tê tê, có chim nhỏ, có côn trùng, lại ở một con gà mẫu cũng không có gì đi. Đúng hay không? Lý Tưởng nhìn xem nàng, nhất định là như vậy đi, biểu lộ. Rất muốn nói ngươi nói đúng. Gà mẫu liền ở tại rừng cây nhỏ bên trong. Hắn là dã nhân, nhưng là đậu đậu ôm gối đầu tới. Trong túi còn ẩn giấu bánh kẹo. Vì cái gì biết đâu? Bởi vì nàng một đường đi một đường rơi bánh kẹo. Không phải, muội muội không phải, gà mẫu mới không ở tại rừng cây nhỏ bên trong. Hắn ở tại thật xa địa phương. Hai cái tiểu muội muội bắt đầu tranh luận, gà mẫu đến cùng ở nơi đó. Ai nha, gà mẫu thật là một cái để tiểu hài tử quan tâm người ngoại quốc a. Sư sư nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là tại nàng người yếu nhiều bệnh trong thân thể, có một cỗ khó có thể tưởng tượng kiên cường ý chí. Đây là cái ngoài mềm trong cứng tiểu cô nương đâu. Nàng nhận định sự tình rất khó bị thuyết phục, tối thiểu đậu đậu rất khó làm đến. Cũng tỉ như lần trước trong điện thoại là chân nhân hay là giả người tranh luận. Mặc dù sư sư cuối cùng nhượng bộ, nhưng đồng thời không biểu hiện nàng tiếp nhận đậu đậu quan điểm. Trong điện thoại di động rõ ràng là thật người, không phải giả người. Lần này cũng giống như vậy. Mặc dù sư sư là lấy hỏi thăm giọng nói hỏi Lý Tưởng, gà mẫu có phải là ở tại cầu cầu trong công viên, nhưng là nàng đã cho rằng là ở tại nơi này. Hỏi Lý Tưởng chẳng qua là chờ đợi sau cùng xác nhận. Hai tỷ muội đương nhiên tranh không ra kết quả. Cuối cùng hỏi Lý Tưởng, Lý Tưởng cũng không nói ai đúng ai sai. Đến thư phòng đem ra một cái địa cầu nghi, chuyển động cái này tròn vo, trứng. Trước tìm Thẩm Dương vị trí, chỉ cho hai tỷ muội nhìn. Tiếp lấy tìm tới lá phong nước. Ây, gà mẫu nhà ngay ở chỗ này. Ba người ghé vào mô hình địa cầu trước cầu nhau. Lý Tưởng thừa cơ cho các bé tiểu muội muội nói một đường đơn giản địa lý khóa. Trong thời gian này hướng tiểu viên tới một lần, đứng tại cửa gặp ba đứa hài tử đắm chìm tại chính mình niềm vui thú bên trong. Nhìn một hồi, lặng lẽ đến đi lặng lẽ. Tiểu bằng hữu thế giới rất kỳ diệu, cũng rất nhỏ, các nàng phảng phất sinh hoạt tại bé gái trong nước. Thế giới chỉ có trước mắt nhìn thấy lớn, còn không biết thế giới rộng lớn cùng sinh hoạt diệu thú đâu. cho dù là đối mặt một cái địa cầu nghi, các nàng cũng tưởng tượng không đến phía trên này kích thước ở giữa thực tế là có cỡ nào xa xôi. Trở lại, gà mẫu tổ quốc, cái đề tài này đi. Theo các nàng chỗ ở đến lá phong nước nhìn liền là hai cái bạt tay xa nha. Một cái tại bóng bên này, một cái tại bóng bên kia. Thế là đậu đậu ý nghĩ hão huyền, ở giữa đánh cái động đi qua chứ sao. Tiểu gia hỏa phương án là đến cầu cầu trong công viên đánh một cái hố, liền đến lá phong nước. Nàng mang theo sư sư tiểu bất điểm ngồi trơn bóng bậc thang lẻn qua đi. Đào hang công tác giao cho ai đây? Ca ca không phải liền là vì muội muội làm chuyện này sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.